Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2182, áp không ngừng lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2182, áp không ngừng lưng. Sở hữu tu sĩ thối lui đến bên ngoài, dùng tu vi của các ngươi, một mình chống lại Trương Nhược Trần, cùng chịu chết không có khác nhau. Lập tức cùng hai vị trận pháp địa sư kết thành hợp kích trận pháp, chọn dùng phân tổ thức phòng ngự cùng cầu thang thức công kích. Michael Đại Thiên Sứ Vương tâm trí hơn người, mặc dù Trương Nhược Trần đã đem thiên đường giới phe phái tu sĩ giết được lòng người bàng hoàng, như trước có thể bảo trì chấn định. 12 thẩm phán sứ giả ở đâu? Còn không lập tức hóa thành thẩm phán chi quang, giúp ta chém giết Trương Nhược Trần. Bá, bá, bá, từng đạo âm thanh xé gió lên. Quang Minh Thần Điện 12 thẩm phán sứ giả, hóa thành 12 đạo sáng chói thánh quang, xuất hiện đến Michael Đại Thiên Sứ Vương bên cạnh. Chiến trận ngưng kết, bọn hắn hóa thành 12 đạo quang hoàn, huyền tại Michael Đại Thiên Sứ Vương đỉnh đầu, rơi lên đồng thánh vầng sáng. Hợp, Michael Đại Thiên Sứ Vương khí tức liên tiếp kéo lên, ngực thập tự miệng vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Vốn là thực lực của hắn, có chừng diêm vô thần ác thân 6 thành. Nhưng là bây giờ, đạt được 12 thẩm phán sứ giả gia trì, lực lượng tăng lên gấp bội. Cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Trên thực tế, Michael Đại Thiên Sứ Vương trên người bạo phát đi ra lực lượng chấn động, đã vượt qua diêm vô thần thiện thân. Dùng hắn hiện tại trạng thái, đi chiến thiên cung tứ Đại Thiên Vương, cũng thua không có bao nhiêu. Quang Minh Thần Điện, vì chín đại hằng cổ thần điện một trong, thủ đoạn tự nhiên không phải bình thường thánh cảnh tu sĩ có thể tưởng tượng. Theo ý nào đó đi lên nói, Quang Minh Thần Điện bồi dưỡng 12 thẩm phán sứ giả căn bản chính là vì thành tựu Michael Đại Thiên Sứ Vương, muốn đưa hắn đổ lên thời đại này thiên đình chư thiên vạn giới đệ nhất cường giả độ cao. Ân Nguyên Thần đối với Michael Đại Thiên Sứ Vương tự nhiên là hâm mộ cùng ghen ghét, cuối cùng nhất đem ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên người, trong nội tâm hừ lạnh. Trương Nhược Trần, chỉ có giết ngươi, phong mang của ta lại có thể áp qua Michael, hắn có được đây hết thảy, vốn nên thuộc về ta. Chỉ thấy Ân Nguyên Thần trong cơ thể hiện lên ra ngàn vạn đạo quang tia, hóa thành minh cổ tuyệt diệt lực lượng lớn nhất rót vào thần thi trong cơ thể. Sau một khắc rung động nhân tâm sự tình phát sinh, chỉ thấy Ân Nguyên Thần trong cơ thể huyết khí cùng thần thi phát sinh cộng minh, cả hai hòa thành một thể. Ân Nguyên Thần thi triển chính là tổ phụ của hắn vì hắn lượng thân sáng chế một loại cấm kỵ bí thuật. Thần thi huyết dưỡng thuật, bởi vì hắn và cha hắn thần thi xương cốt huyết mạch người thân nhất. Thi triển ra loại này bí thuật sử dụng hắn thánh huyết dưỡng thần thi có thể tại trong thời gian ngắn cùng thần thi hoàn toàn kết hợp bộc phát ra không gì sánh kịp chiến lực. Oanh, cuồng bạo đến cực điểm khí tức theo thần thi trên người phóng xuất ra, bao phủ toàn bộ thiên trì. Giờ phút này, thần thi là Ân Nguyên Thần, lực lượng của hắn liên tiếp kéo lên, so với giờ phút này Michael Đại Thiên Sứ Vương chỉ có hơn chứ không kém. Dám phá hư bổn tọa chuyện tốt, Trương Nhược Trần, người muốn chết như thế nào? Vị kia trăm cái gông cảnh rơi cảnh người, lạnh quát một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, trên người của hắn, phóng xuất ra ngập trời ma khí, khiến cho thiên trì chỗ mảnh không gian này, kích động không thôi. Hắn, tên là Phách Ma Quân, chính là hắc ma giới ngàn năm trước, nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài ủng có trở thành tuyệt đỉnh đại thánh tiềm chất. Đáng tiếc chính là, đang cùng địa ngục giới la sát tộc đại thánh. Phản bảy niệm, một trận chiến thời điểm, bị đối phương đánh nát thánh nguyên, đánh vỡ thánh tướng. Mà ngay cả trong cơ thể thánh đạo quy tắc thánh đạo cảm ngộ tri thức trí tuệ, đều bị phản bảy niệm chôn cất hỏa linh, phai mờ hơn phân nửa. Phải biết rằng, thánh nguyên, chính là sử dụng tu sĩ thánh tướng cùng thánh khí tăng thêm bản thân cảm ngộ cùng tri thức ngưng tụ ra đến kết tinh. Thánh nguyên hội hủy, cảnh giới bị đánh rơi, tự nhiên không thể lại xưng là đại thánh. Khi đó, Phách Ma Quân đã bức đứt trong cơ thể 42 đạo gông xiềng, có thể nói tiền đồ bừng sáng, có thể nghĩ trận chiến ấy đối với hắn đả kích đến cỡ nào cực lớn. Hắn sở dĩ tham gia thiên đường giới phe phái kế hoạch chính là vì đạt được trở về đại thánh cảnh cơ duyên. Mà thu tích huyết kiếm, không thể nghi ngờ là một cái thật tốt cơ hội, lại bị Trương Nhược Trần chỗ phá hư, hắn há có thể không tức giận. Đơn theo trên người tản mát ra khí tức đến xem, Phách Ma Quân càng còn hơn Michael Đại Thiên Sứ Vương cùng Ân Nguyên Thần. Đây cũng là chuyện rất bình thường, trăm cái gông cảnh đại thánh mặc dù rơi cảnh cũng không phải bất luận cái gì thánh vương cảnh sinh linh có thể so sánh với. Michael Đại Thiên Sứ Vương, Ân Nguyên Thần, Huyết Linh Ma Quân, ba tôn tuyệt đỉnh cường giả, hiện lên tam tài xu thế, đem Trương Nhược Trần ba người vây quanh. Thiên đường giới không hổ là chúa tể thế giới một trong, nội tình mạnh thủ đoạn chi sâu, xa không phải cái khác đại thế giới có thể so ngươi. Trương Nhược Trần than nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua huyền vô thiên không bên trên hai tòa thánh điện. Có chúng tại, thời gian của hắn chi đạo cùng không gian chi đạo, hoàn toàn đã bị áp chế. Hiện ở loại tình huống này, đối với hắn rất bất lợi. Trương Nhược Trần mất đi thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng, ngươi 10 thành chiến lực còn phát huy được đi ra mấy thành. Tiếp ta một kiếm thử xem, Michael Đại Thiên Sứ Vương đương xuất thủ trước. Tại hắn khống chế phía dưới, 12 chuôi thẩm phán chi kiếm, hợp lại làm một hướng Trương Nhược Trần chạm tới. Trước bị Trương Nhược Trần một kiếm trọng thương, hắn hiện tại không thể nghi ngờ là muốn lấy lại danh dự. Xôn xao, thẩm phán chi kiếm tách ra thần thánh hào quang, chiếu rọi thiên địa, như muốn đem thế gian sở hữu tà ác, đều cho tinh lọc sạch sẽ. Michael Đại Thiên Sứ Vương cùng 12 thẩm phán sứ giả, đồng đều vị tướng quang minh chi đạo tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, nhưng hôm nay kết hợp cùng một chỗ, lại có thể phát huy ra có thể so với đại viên mãn uy năng. Tự tính toán không cần thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Trương Nhược Trần trên người chiến ý sôi trào, ánh mắt như điện giống như bó đốt bay lên trời, huy động trong tay Trầm Uyên cổ kiếm, chém ra một đạo thông thiên kiếm quang. Ầm ầm, hai đạo kiếm quang tại giữa không trung, đồng thời nghiền nát, bắn ra vô số đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng may mảnh không gian này đã bị triệt để trấn áp ở tức đã là như thế lực lượng đáng sợ va chạm cũng không thể đủ đem không gian xé rách. Michael Đại Thiên Sứ Vương liên tiếp hướng về sau rút lui hơn 200 mét dùng kiếm chọc vào địa ổn định lui thế. Một kích này đối bính tuy nhiên rơi vào phía dưới, hắn lại không hiểu thụ thương, không khỏi tin tưởng tăng nhiều thầm nghĩ trong lòng. Trương Nhược Trần tựa hồ cũng không phải, không cách nào chiến thắng. Giống, Tà Linh gào thét một tiếng, chuẩn bị cùng A Nhạc cùng nhau xung phong liều chết đi lên, vì Trương Nhược Trần chia sẻ áp lực. Các ngươi còn chưa có tư cách tham chiến, cho bổn quân thần hình đều diệt. Phách Ma Quân tuy nhiên rơi cảnh trên người nhưng như cũng có đại thánh uy thánh đạo trong đế hoàng thế. Hắn điều động bàng bạc huyết hải ma khí, ngưng tụ ra một chỉ che bầu trời bàn tay khổng lồ, đột nhiên đánh ra mà ra. Cảm nhận được vẻ này trời sập đất sụt áp lực, A Nhạc không hề sợ hãi, trên người phóng xuất ra cực hạn sát khí, đem tất cả lực lượng ngưng tụ vào một điểm, một kiếm đâm ra. Tà Linh cũng kích phát ra đại lượng thần lực tráng kiện mãng vĩ, hung hăng chiều đánh ra đi. Phanh, che bầu trời bàn tay khổng lồ không thể địch nổi, A Nhạc cùng Tà Linh đều bị đập bay đi ra ngoài, rơi vào thiên trong ao. Kinh này một kích A Nhạc cùng Tà Linh, là gặp trọng thương. Thánh huyết đem phạm vi lớn thiên trì nhuộm đỏ, khiến cho băng hàn thiên trì nước sôi trào lên. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là Phách Ma Quân quá mạnh mẽ. Bức đứt 42 đạo gông xiềng đại thánh cũng không phải hời hợt thế hệ. Phải biết rằng, trăm cái gông cảnh đại thánh, bức đứt một đạo gông xiềng, bất hủ thánh thân thể lực lượng, là có thể gia tăng 1/10. Nói cách khác, bức đứt 10 đạo gông xiềng, có thể cho bản thân lực lượng gấp bội. Nếu có thể, đem trăm đạo gông xiềng toàn bộ bức đứt tắc thì có thể bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Cái này còn gần kề chỉ là thân thể tăng cường, không có tính cả trăm cái gông cảnh đại thánh đối với thánh đạo cảm ngộ tăng lên, đối với thiên địa quy tắc thiên địa thánh khí điều khiển năng lực tăng lên. Phách Ma Quân tuy nhiên rơi cảnh, có thể hắn bức đứt 42 đạo gông xiềng, bất hủ thánh thân thể lực lượng so bất hủ cảnh đỉnh phong đại thánh cường đại 4 lần nhiều. Tự tính toán không có đại thánh chi lực với tư cách chèo chống, đồng dạng không thể khinh thường. Cảnh giới chưa đủ, lực lượng đến bổ, trăm cái gông cảnh rơi cảnh người cùng bất hủ cảnh rơi cảnh người thực lực quả nhiên có cách biệt một trời. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng. Hắn trước đánh chết từng là bất hủ đỉnh phong đại thánh Thiên Lăng, căn bản là không có phí bao nhiêu khí lực nhưng bây giờ, Phách Ma Quân nhưng lại cho hắn không nhỏ áp lực. Trương Nhược Trần, hiện tại ngươi còn dám phân tâm, quả nhiên là không biết chữ chết viết như thế nào. Cùng thần thi dung hợp ân nguyên thần nói, đồng thời, hắn đã bổ nhào vào phụ cận, huy động thần kiếm chém đi ra ngoài. Trương Nhược Trần nhàn nhạt lườm ân nguyên thần liếc vung tay lên, đem tích huyết kiếm tế ra. Cùng lúc đó, bàng bạc ngũ hành hỗn độn khí theo trong cơ thể của hắn tuôn ra hiện ra cùng chân lý quy tắc đem kết hợp diễn biến ra một mảnh mênh mông bao la bát ngát tinh không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời gian thánh điện cùng không gian thánh điện chỉ có thể giam cầm thời gian cùng không gian, lại không có biện pháp phong cấm hắn chân lý chi đạo. Chấn phong, trong lúc đó, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Tại Trương Nhược Trần trên không, xuất hiện 24 khối thần cốt, hắn bên trên có rất nhiều bí văn đan vào, phóng xuất ra cực kỳ đặc biệt lực lượng chấn động đem Trương Nhược Trần bao phủ. Lập tức Trương Nhược Trần ngưng tụ ra chân lý giới hình, rất nhỏ chấn động lên. Chân lý thần điện cũng có người nhúng tay, Trương Nhược Trần tâm, có chút trầm xuống, Ngẫm lại cũng rất bình thường, thiên đường giới phe phái thế lực khổng lồ tại chân lý thần điện ở bên trong tự nhiên cũng có lực lượng rất mạnh, bằng không như thế nào vì Michael đại thiên sứ vương làm ra ngưng tụ chân lý giới hình bí pháp. Trên tầng mây, đứng lặng lấy một người, trong mắt hiện ra cười lạnh, bao quát phía dưới Trương Nhược Trần. Không phải người khác, chính là chân lý thần điện thập đại thần truyền đệ tử một trong, Đông Phương Thanh Vũ. Xem ra sư tôn suy đoán không sai, điện chủ quả nhiên là truyền thụ Trương Nhược Trần ngưng tụ chân lý giới hình bí pháp, vì thế chuẩn bị 24 khối thần cốt ngược lại là phái lên công dụng. Đông Phương Thanh Vũ lẩm bẩm, có hắn sư tôn tự tay luyện chế 24 khối thần cốt tại tiểu tính toán Trương Nhược Trần ngưng tụ chính là vũ trụ khôn cùng, chân lý giới hình cũng làm theo sẽ bị chấn phong ở, không cách nào phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Không chỉ là chân lý giới hình, mà ngay cả chân lý chi đạo cũng đồng dạng không cách nào vận dụng. Kể từ đó, Trương Nhược Trần liền hoàn toàn biến thành cái thớt gỗ bên trên thịt không có khả năng bất quá sức phản kháng. Nhưng mà, sau một khắc Đông Phương Thanh Vũ liền lộ ra kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, vì sao Trương Nhược Trần chân lý giới hình không có bị chấn phong? Trương Nhược Trần ngưng tụ chân lý giới hình, vốn là cùng chân lý thần điện có chỗ bất đồng, thêm chi thân có chân lý chi tâm, há lại tùy tùy tiện tiện có thể chấn phong được. Âm dương lưỡng nghi, đoạt thiên tạo hóa, Trương Nhược Trần quát khẽ điều động bản thân kiếm đạo quy tắc đồng thời khống chế trầm nguyên cổ kiếm cùng tích huyết kiếm, diễn biến lưỡng nghi tông mạnh nhất kiếm trận. Một bức cực lớn âm dương thái cực đồ án xuất hiện, huyền tại Trương Nhược Trần phía trên, từ từ chuyển động, diễn sinh ra vô tận biến hóa. Rầm rầm, từng đạo cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang, theo âm dương thái cực đồ án trong bay ra, đồng thời đối với ân nguyên thần cùng Michael đại thiên sứ vương, phát động công kích. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lấy ra nguồn gốc từ kiếm chủng phong cách cổ xưa chuôi kiếm, dùng thánh khí thúc dục rất nhanh hình thành thon dài mảnh khảnh thân kiếm, chủ động hướng Phách Ma Quân chạm tới. Trong mắt hắn, Phách Ma Quân mới là tối trọng yếu nhất đối thủ. Dùng sức một mình, đối kháng tam đại thần điện đệ tử trấn áp cùng tam đại cường giả công phạt còn có thể chủ động phát động công kích. Thánh vương cảnh giới Trương Nhược Trần, có thể nói là, làm được chưa từng có ai. Phách Ma Quân không khỏi cười lạnh. Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, bổn tọa thành toàn ngươi. Đang khi nói chuyện, Phách Ma Quân thân hình tăng vọt hóa thành 100 trượng cao cự nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ma uy càng phát ra cường thịnh, tứ chi của hắn cũng có lấy chói mắt ma quang tách ra, như rồng xà chạy, đó là hắn từng tại trăm cái gông cảnh chỗ bức đứt 42 đạo gông xiềng chi lực. Trăm đạo gông xiềng, trải rộng toàn thân. Như là bất hủ hóa thân thể bình thường, bức đứt gông xiềng, thường thường cũng là theo dễ dàng đến khó. Nhân loại tu sĩ tứ chi tất cả phân bố có 10 đạo gông xiềng, tương đối dễ dàng bức đứt. Phá Ma Quân thì là đã đem tứ chi gông xiềng, toàn bộ bức đứt, đem người thể bốn cực lực lượng, đào móc đã đến cực hạn. Thiên Ma Tê Thiên Tay, két, Phách Ma Quân bàn tay lớn, một phát bắt được Trương Nhược Trần chém ra kiếm quang, xinh xinh đem chi bóp nát. Tiếp theo tay của hắn, thuận thế hướng về Trương Nhược Trần phát mà đi. Phanh, dù là hữu thần kiếm ngăn cản phía trước, Trương Nhược Trần vẫn như cũ là hướng về sau rút lui vài chục bước, khí tức ẩn ẩn trở nên có chút hỗn loạn. Lực lượng rất mạnh, Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Mắt thấy Phách Ma Quân lại lần nữa công tới, Trương Nhược Trần vội vàng đánh ra một chưởng, điều động mấy trăm vạn đạo quy tắc, đồng thời kích phát ra hỏa thần áo giáp lực lượng. Đối mặt như thế đối thủ cường đại, hắn hiển nhiên là nhất định phải thận trọng đối đãi, toàn lực ứng phó. Lòng bàn tay, một đầu thanh sắc thần long bay ra, đón gió mà trướng, trên người thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, khiến cho toàn bộ thiên trì nhiệt độ, đều bỗng nhiên lên cao rất nhiều. Oanh, Phách Ma Quân thế công mặc dù mãnh liệt nhưng vẫn là bị ngăn cản xuống dưới. Đón thêm ta một trường, Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, phóng xuất ra mênh mông thánh khí, ngưng tụ ra một đạo băng thiên diệt địa bá đạo trường ấn. Bành bành, trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần cùng Phách Ma Quân kịch chiến lại với nhau, cả hai đều là không có giữ lại, toàn lực triển khai công giết. Mắt thấy Trương Nhược Trần cùng tam đại cường giả kịch chiến cùng một chỗ, nhưng lại không rơi bao nhiêu hạ phong, thiên đường giới phe phái tu sĩ, đều xì xào bàn tán, chỉ cảm giác trái tim của mình bành bành trực nhảy. Trương Nhược Trần mới thánh vương cảnh mà thôi, đã khó như vậy giết. Chờ hắn đột phá đến đại thánh cảnh giới còn phải. Diệu Thiên công tử đem ánh mắt quang hướng Nguyên Sơ trong thần điện, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Phải mau chóng bắt giữ Trì Khổng Nhạc, đề phòng dừng lại ngoài ý muốn nổi lên, nắm giữ Trì Khổng Nhạc cái này tấm át chủ bài, không thể nghi ngờ là rất có tất yếu. Lúc này, kể cả Diệu Thiên công tử ở bên trong, có nhiều vị nhân vật lãnh tụ tiến vào đến Nguyên Sơ trong thần điện. Phát giác được thiên đường giới phe phái ý đồ, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng 72 cung nữ thánh, liền tranh thủ Trì Khổng Nhạc bảo vệ bảo hộ lên. Tuyết vô giả cũng cùng mặt khác 5 vị giới tử hội hợp đến cùng một chỗ, đi tới phía trước đến, vô luận thực lực là hay không đầy đủ, châu chấu đá xe cũng tốt, lấy trứng chọi đá cũng thế. Nên có đảm đương, bọn hắn sẽ không lùi bước. Bởi vì đã luyện hóa được thần mộc chi tâm nguyên nhân, Tuyết vô giả hôm nay sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe, đều cực kỳ cường đại, hơn xa cái khác thánh vương. Trước bị dung mạo vương bị thương như vậy trọng, hôm nay cũng đã tốt hơn phân nửa. Diệu Thiên công tử nhìn chăm chú lên Cửu Thiên huyền nữ, thở dài nói. Cần gì chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Côn Luân giới diệt vong, đã trở thành tất nhiên, dù thế nào phản kháng, cũng không làm nên chuyện gì, bất quá là hy sinh vô ích. Thiên đường giới phe phái cường đại, các ngươi cũng đều chứng kiến, Trương Nhược Trần tự tính toán lại có thể đánh nhau được xuyên tam đại thần điện đệ tử trấn áp. Có thể đánh nhau được phá hai vị địa sư, mấy trăm vị thánh vương cảnh đỉnh tiêm cường giả vây khốn. Hắn cũng là người, cũng sẽ mệt mỏi, cũng sẽ kiệt lực, cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Buông tha cho chống cự, theo ta xoay chuyển trời đất quyền đại thế giới, đây mới là nhất lựa chọn sáng suốt. Bá, Cửu Thiên huyền nữ nhắc tới thánh kiếm, kiếm chỉ Diệu Thiên công tử, nói. Diệu Thiên, ngươi muốn làm cầu, đừng tưởng rằng người khác cũng muốn. Vừa nói phải trợ giúp Côn Luân giới, một bên lại cùng thiên đường giới cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ hủy diệt Côn Luân giới. Cửu Diệu thần quân quang minh lỗi lạc tuyệt thế vô song, tại sao có thể có loại người như ngươi ti tiện hậu đại. Thường Lan võ thánh cho tới bây giờ đều là tính tình nóng nảy, sẽ không giống thánh thư tài nữ như vậy nho nhã, có bất kỳ cảm xúc đều trực tiếp nhất biểu hiện ra ngoài. Từ vừa mới bắt đầu, nàng cũng rất chán ghét Diệu Thiên công tử, hôm nay càng là chán ghét tới cực điểm, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Diệu Thiên công tử cũng không tức giận, cười nhạt nói. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, lịch sử cho tới bây giờ đều là do người thắng đi viết, chỉ cần có thể đạt thành mục đích ai lại sẽ quan tâm, ngươi sử dụng chính là thủ đoạn gì. Tốt rồi, không cần phản kháng, ta không muốn đả thương ngươi. Những người của triều đình này, chỉ muốn lựa chọn đầu hàng, ta có thể ra mặt bảo trụ tánh mạng của bọn hắn. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi tại phóng cái gì dám chó? Thối quá, ta Trần gia chính là Côn Luân giới áp không ngừng lưng, có thể vĩnh viễn khởi động một mảnh bầu trời, chờ tiêu diệt bọn hắn toàn bộ kế tiếp, sẽ là của ngươi từ kỳ. Thôn giống như thỏ nói, Diệu Thiên công tử trong mắt nổi lên đáng sợ sát cơ, nói. Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn xúc sinh, nhục mạ bổn công tử chưa bao giờ sẽ có kết cục tốt. Động thủ, ngoại trừ Trì Khổng Nhạc cùng Cửu Thiên huyền nữ, mặt khác một tên cũng không để lại. Cách chương.